Tu La Vũ Thần, chương 902, Tiên Cô Sử Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tưởng được tiên cô đích thực lực đã muốn cường đến loại tình trạng này, này thật đúng là thật đáng mừng. E nhìn thấy kia mãnh liệt mà khủng bố đích hơi thở, mở ảo tiên phong nội đích mọi người, đều là mừng như điên không thôi, nhất là lúc trước đầy mặt khủng hoảng đích Hạ Vũ Đông Tuyết đám người, giờ phút này thế nhưng cười đích nhất vui vẻ, bởi vì các nàng cũng chưa nghĩ đến, chính mình sư phụ tôn sẽ có như vậy lợi hại. Sáu phẩm võ vương, tuyệt đối là phương Đông Hải vực cao nhất tiêm đích thế lực, muốn đối phó sáu phẩm võ vương, này khả tuyệt đối không phải đối phương đích nhân số, có thể đủ chiếm cứ đích đến ưu thế đích. Cho nên hắn nhóm cảm thấy được, hôm nay chẳng những mờ ảo tiên phong sắp sửa bảo trụ, này đó đến phạm đích mấy ngàn vạn đại quân, cũng sắp sửa tai vạ đến nơi. Sáu phẩm võ vương, tuyệt đối cụ bị gạt bỏ thực lực của bọn họ. Oanh! Nhưng mà, ngay tại mọi người cảm thấy được đại cục đã định hết sức, đột nhiên một đạo nổ vang ở trên hư không phía trên nổ vang, mà ở này cổ nổ vang dưới, lại có một cỗ bàng bạc đích hơi thở hiện lên mà ra, cuồn cuộn mà đến. Này cổ hơi thở phi thường mạnh, có thể cùng mờ ảo tiên cô đích hơi thở đan vào ở một chỗ, mà không cam lòng yếu thế, cuối cùng lại đem mờ ảo tiên cô đích hơi thở cấp triệt tiêu mở ra. Đường đường sáu phẩm võ vương đích hơi thở, thế nhưng bị người khác đích hơi thở triệt tiêu, này chỉ có một loại khả năng, thì phải là vị kia ra tay người, cũng là một vị sáu phẩm võ vương. Này, tại sao có thể như vậy? Thế nhưng còn có một vị sáu phẩm võ vương. Nhìn thấy này một màn, kia chính cười đến vô cùng sáng lạn đích Hạ Vũ Đông Tuyết, nhất thời lại sắc mặt xanh mét. Trên thực tế, đừng nói là các nàng, cơ hồ ở đây đích mọi người, đều cảm thấy ngoài ý muốn, nếu nói mờ ảo tiên cô đích tu vi, dĩ nhiên đạt tới sáu phẩm võ vương, này vẫn là có thể nhận chuyện tình trong lời nói, như vậy bọn họ có thể tưởng tượng không đến, ở hiện giờ đích phương Đông Hải vực còn có ai có thể đủ đạt tới này cảnh giới. Nguyên lai là cất giấu cao thủ, nếu đến đây, sẽ không phải giấu đầu lộ đuôi, xuất hiện đi, cũng tốt làm cho ta biết một chút, đến tột cùng ra sao phương thần thánh, còn giấu ở này ngàn vạn lần đại quân bên trong. Bất quá so với việc người khác mờ ảo tiên cô tuy rằng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là vẻ mặt thượng nhưng không có quá lớn đích biến hóa, vẫn như cũ thong dong tự nhiên, lấy kia hùng hậu đích thanh âm nói. Không thể tưởng được nhiều như vậy năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy nhuệ khí lang nhân a. Đúng lúc này, một đạo khàn khàn mà tang thương đích ý cười, đột nhiên ở trên hư không bên trong vang lên, định mắt vừa nhìn, họ Mộ Dung Niếp chưa từng có phương đích hư không một trận mấp máy, cuối cùng thế nhưng hiện ra một đạo lão giả đích thân ảnh. Vị này lão giả, mặc màu vàng trường bào, toàn thân hào quang bắn ra bốn phía, cách ăn mặc đích dị thường hoa lệ, thậm chí so với Chu Tiên quần đào đích đào chủ họ Mộ Dung Niếp trống không giả dạng, còn muốn tôn quý. Nhưng là này lão giả lớn lên, cái kia cũng thật chính là rất lão liễu, trụi lùi đích đầu mặt trên, chỉ còn lại có mấy cái bạch mao, kia bạch mao theo gió lắc lư, thật là khó coi, nhưng là hắn lại tê ủy ý bạch mao phiêu lên đỉnh đầu, không đành lòng tháo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tái xem hắn đích khuôn mặt kia quả thực chính là chân chính đích da bọc xương, không, chuẩn xác đích mà nói, là da thoát cốt, da hắn phu lộ vẻ nếp nhăn, không có một tia co giãn, hơn nữa tùng tùng suy sụp quả thực sắp cùng hắn đích thân thể thoát ly mở ra. Giờ phút này lão giả đang ở mỉm cười, không lắm hé miệng sừng, ánh mắt mẫn tuệ. Sâu sắc người, lại có thể phát hiện, hắn đích trong miệng một viên nha đều là không có, từ nay về sau đó có thể thấy được, này thật đúng là một cái chu đáo phải chết người. Chơ mắt, vị này lão già đứng ở giữa không trung phía trên, theo ở mặt ngoài đến xem, làm cho người ta đích thứ nhất loại cảm giác chính là bốn chữ, lung lay sắp đổ. Thật là lung lay sắp đổ, bởi vì hắn đích này phó thân thể, nhìn từ ngoài thật sự rất yếu ớt không chịu nổi, có thể ngự khoảng không mà đi thật sự là kỳ tích, thậm chí có người cảm thấy được một trận gió to đánh úp lại, có thể đủ đưa hắn thổi tán cái điệu. Nhưng là, này lão già tại đây loại thời điểm xuất hiện, không có một người dám có điều đại ý, bởi vì hiển nhiên hắn chính là lúc trước vị kia, triệt tiêu mờ ảo tiên cô hơi thở đích sáu phẩm võ vương cường giả. Vị này lão già sau khi xuất hiện, vô luận là tam đại yêu tộc vẫn là mờ ảo tiên phong đích nhân, đều là sửng sốt, bởi vì ở bọn họ đích trong mắt hiện ra hai chữ, xa lạ. Đối với này lão già, bọn họ rất xa lạ, không ai nhận được chính là như vậy cường hãn chính là nhân vật như thế nào có thể vô danh không họ. Bái kiến lão tổ, mà mọi người ở đây, đoán này lão già đến tột cùng là ai hết sức, Chu Tiên quần đảo đích đại quân, nhưng lại ở họ Mộ Dung Niếp trống không dẫn dắt hạ tề xoát xoát đích nửa quỳ vu địa, hướng vị này lão nhân thi lấy quỳ lại đại lễ. Lão tổ, Chu Tiên quần đảo khi nào thì xuất hiện một cái lão tổ, người này đến tột cùng là ai? Giờ khắc này, trừ bỏ Chu Tiên quần đảo người ngoại, cơ hồ toàn trường đích tất cả mọi người là đầy mặt giật mình, chẳng sợ tam đại yêu tộc đích nhân cũng đồng dạng như thế, bọn họ đều muốn không thông, Chu Tiên quần đảo khi nào thì xuất hiện như vậy một vị lão tổ cấp nhân vật. Bởi vì trước đó, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, Chu Tiên quần đảo có như vậy một vị lão tổ a, hơn nữa này lão tổ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua a, họ Mộ Dung Mệnh Thiên, là ngươi. So với việc mọi người đích mê mang, mờ ảo tiên cô còn lại là nhíu mày, trước mắt sáng ngời, hiển nhiên nàng nhận thức đối phương. Sư tỷ, không thể tưởng được ta đã này bộ dáng, ngươi còn có thể đủ nhận thức đích ra ta, sư đệ này tâm thật đúng là nóng hồi a, bất quá đáng tiếc, thời gian trôi qua quá nhanh, trong nháy mắt liền đếm rõ số lượng trăm tái, sư tỷ đích phong vận dĩ nhiên không ở, mà sư đệ ta, cũng đã là một cái đem từ người, đáng tiếc thật đáng buồn a, kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên, thản nhiên đích cười nói. Cái gì, sư tỷ, hắn thế nhưng kêu mờ ảo tiên cô là sư tỷ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này họ Mộ Dung Mệnh Thiên rốt cuộc ra sao đến đây? Vì sao ta phía trước chưa bao giờ nghe qua? Đúng vậy, Chu Tiên quần đảo đích lịch đại cường giả ta dai rõ ràng, khả chưa bao giờ nghe qua họ Mộ Dung ngày mai này nhân, cũng không có nhìn thấy quá này nhân, vì sao hắn hội trở thành Chu Tiên quần đảo đích lão tổ, hơn nữa có như thế thực lực khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như vậy, ta cũng cho tới bây giờ không có nghe nói qua, mờ ảo tiên cô có cái gì sư đệ a, mờ ảo tiên cô mấy trăm năm tiền liền kế thừa mờ ảo tiên phong đích người thủ hộ đại vị, nếu là hắn thực sự sư đệ kia chẳng phải là cũng là sống gần ngàn năm lâu. Mà nghe được kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên, giờ phút này đối mờ ảo tiên cô đích xưng hô sau, ở đây người lại mơ hồ. A, thì ra là thế, muốn làm nửa ngày này Chu Tiên quần đảo là ngươi sáng tạo đích. Khó trách Chu Tiên quần đảo, có thể ở Đốt Thiên Thánh Giáo di chuyển, Đốt Thiên Thánh Giáo tan giả sau, nhanh như vậy đích quật khởi, hết thảy đều là ngươi ở sau lưng thao túng đích đi. Bất quá này cũng khó trách nếu là ngươi ra tay trong lời nói, âm thầm tiêu diệt ngay lúc đó này thế lực thật cũng không phải cái gì vấn đề, chính là ta thật không ngờ, ngươi nhưng lại che giấu đích sâu như vậy. Mở ảo tiên cô cười cười, tựa hồ đã muốn hiểu được hết thảy. Bất quá Sở Phong lại phát hiện, mờ ảo tiên cô tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, chính là của nàng ánh mắt bên trong, lại lóe ra nồng đậm đích sát ý, tuy rằng mờ ảo tiên cô che giấu đích tốt lắm, nhưng vẫn là bị Sở Phong tác phát hiện, bởi vậy có thể thấy được, nàng cùng người này là có thêm thâm cừu đại hận đích. Cách chương